Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 366, Tạ Vũ Tinh hiểu lầm. Lúc này, một xe cảnh sát chạy nhanh đến, đứng ở cách đó không xa. Diệp Thiếu Dương không cần nhìn cũng biết là Tạ Vũ Tinh đến. Lúc đó bản thân mới vừa xuống xe chứng kiến đoàn kia quỷ khí thời điểm. Cũng biết nơi đây phải ra khỏi sự tình, vì vậy gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tinh, để cho nàng qua đây. Vạn nhất có người chết tổn thương gì gì đó, những cảnh sát khác bộ môn qua đây, bản thân không tốt giải thích. Từ Kiều Lệ Na cùng Mai Di tử vong chuyện này đến xem. Quyết định của chính mình là biết bao chính xác. Không đúng, bản thân bộ dáng bây giờ, cùng Trang Vũ Nịnh ôm cùng một chỗ. Bị Tạ Vũ Tinh chứng kiến khẳng định hiểu lầm a. Vội vàng đem giơ tay lên, nghĩ lại, vốn có không có chuyện gì, bản thân đem giơ tay lên, ngược lại càng khiến người ta hiểu lầm. Không chút suy nghĩ, tay nắm cửa lại trả về, nhất thời có loại muốn đi chết xung động đã biết nhấc tay một cái vừa để xuống. Hiểu lầm càng là không giải được. Ai, ngược lại đều như vậy, cứ như vậy đi. Đơn giản khiến Trang Vũ Nịnh hào hào thỏa mãn một cái. Vì vậy đã không còn bất kỳ động tác gì. Ánh mắt tập trung xe cảnh sát kính chắn gió. Có thể chứng kiến bên trong có người. Thế nhưng có phản quang. Nhìn không thấy có phải hay không Tạ Vũ Tinh. Nội tâm chờ đợi không phải nàng. Bỗng nhiên lại nghĩ đến. Nàng lại không phải là mình người nào. Chứng kiến như thế nào? Trang Vũ Nịnh đã đình chỉ khóc, an tĩnh lại, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng một câu. Cảm ơn ngươi, ta thủ hộ thần. Diệp Thiếu Dương trên người một hồi buồn nôn, không dám lên tiếng trả lời. Trang Vũ Nịnh hít một hơi thật sâu, dùng sức ôm hắn một cái, lui về phía sau lui, còn đang nắm hắn một đôi tay, mở to một đôi đại mắt nhìn hắn. Nhìn nàng nước mắt như mưa làm người thương yêu yêu bộ dạng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Cái kia, có thể hay không buông ra? Có người đến, Trang Vũ Nịnh quay đầu lại. Chứng kiến chiếc xe cảnh sát. Nhanh lên buông tay ra. Nói, đây là, chắc là Vũ Tình tỷ đến. Ngươi chờ ở đây. Diệp Thiếu Dương đi nhanh tới. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại. Quả nhiên là Tạ Vũ Tinh, cúi đầu chơi điện thoại di động. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đem cửa xe mở ra, nhức đầu, ngươi tới, quấy rối. Tạ Vũ Tinh cúi đầu xem điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên. Hích, ngươi hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ. Sợ cái gì? Hừ, ta cũng không phải đội săn ảnh, không biết cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Ngươi không cần vì nàng lo lắng. Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến, cảm tình nàng cho là mình là vì bảo vệ Trang Vũ Nịnh danh tiếng nói sao? Không được, nhất định phải giải thích rõ. Diệp Thiếu Dương một bả ban quá bả vai của nàng, để cho nàng mặt đối với mình, nói, tuy là không cần thiết giải thích với ngươi, vẫn là với ngươi một cái, chứng minh trong sạch của ta, ta theo nàng chuyện gì không có. Nàng bằng hữu chết thương tâm khổ sở, hai bên trái phải không ai, muốn ôm ta, người ta trách bạn. Tạ Vũ Tinh ngẩng đầu nhìn hắn một hồi, nói, biết, người buông tay ra, biết là tốt rồi a. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, gì, người con mắt làm sao có hồng, vào hạt cát, hiện tại không có việc gì. Tạ Vũ Tinh đẩy hắn ra. Xuống phía dưới, xuống phía dưới. Ở Kiều Lệ Na gia trong phòng khách, Trang Vũ Nịnh giảng thuật bản thân phía trước từng trải cùng Kiều Lệ Na quỷ hồn hướng mình rằng thuật tình huống, lo lắng hỏi Diệp Thiếu Dương, cái kia nứt thủ lĩnh tại sao phải giấu ở quỷ thi trong bụng đây? Đây là có dự mưu. Diệp Thiếu Dương đạo, nứt đầu quỷ thân không đại năng thấy hết. Sở dĩ nó dùng quỷ thi cái bụng đến cắt đứt ánh mặt trời. Thời điểm chiến đấu, lại thả ra hắc khí ngăn trở ánh mặt trời. Đây là một, còn nó đợi ở chỗ này. Nhất định là Hồ Uy an bài. Ước đoán bọn họ không muốn chờ, muốn thu lưới, sở dĩ muốn giết ngươi. Nhưng Hồ Uy lại không thể tự mình động thủ, bằng không cảnh sát điều tra gây bất lợi cho hắn. Hắn không muốn mạo hiểm, nứt thủ lĩnh ban ngày lại không có phương tiện hành động. Sở dĩ tựa như cái kia quỷ thi, lợi dụng Kiều Lệ Na đối với ngươi hổ thẹn, đem ngươi dẫn tới nơi này. Trang Vũ nịnh ngẫm lại, buồn bực nói, nứt thủ lĩnh một mực quỷ thi trong bụng, vì sao không còn sớm xuất hiện sát ta ư? Không biết, Diệp Thiếu Dương đạo, rất nhiều chi tiết căn bản không biện pháp cân nhắc rõ ràng. Biết đại khái là được. Trang Vũ nịnh thủ lĩnh, vẻ mặt đau thương nhìn Diệp Thiếu Dương. Thực sự, không có cách nào cứu sống Lệ Na hồn phách thật sao? Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, nàng đã hồn phi phách tán. Chính là thôi phủ quân đến cũng vô dụng. Đây là thiên địa đại đạo, ngay cả ngươi cũng không được sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta đương nhiên không được, chung quy có chút sự tình là nhân lực không còn cách nào vãn hồi. Ngẫm lại thoải mái nàng nói, bất quá nàng trước khi chết đã chuộc lại lỗi, lại cứu ngươi một mạng. Mấy trăm năm phía sau nàng hồn phách tụ sinh, đầu thai phía sau sẽ có một tốt quy túc. Trang Vũ nịnh thở dài, nhẹ nhàng thủ lĩnh, Tả Vũ Tinh nói, đừng những thứ này, ta hiện tại thông chi người đến thăm dò hiện trường. Bên này ta tới chào, không cần các ngươi ghi âm khẩu cung, nhưng thật ra Kiều Lệ Na người nhà bên kia, khả năng không chịu nhận chân tướng. Người chết, hoàn hồn phi phách tán, Diệp Thiếu Dương nói. Nói cho người nhà, Kiều Lệ Na là bị Mai Di giết chết. Ở nơi này khoa học thượng cũng có thể tìm tới chứng cứ. Còn động cơ, ngược lại Mai Di cũng chết. Chỉ nàng là tự sát chứ. Cụ thể chân tướng các loại kết quả điều tra công bố. Ngược lại các ngươi thường thường làm như vậy. Tả Vũ Tinh lườm hắn một cái. Lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi điện thoại gọi đồng sự qua đây. Sau đó tìm được Kiều Lệ Na điện thoại di động, thông chi cha mẹ của nàng. Cha mẹ của nàng khá xa, đại khái rõ ràng ngày mới có thể tới. Tả Vũ Tinh cúp điện thoại, đối với Trang Vũ nịnh đạo, thi thể là ngươi phát hiện, các loại cha mẹ của nàng đến, ngươi hay nhất gặp một lần, chiếu chúng ta phía trước, theo chân bọn họ giải thích một chút. Trang Vũ nịnh thủ lĩnh, ta sẽ hào hào thoải mái bọn họ. Đang ngang ngửa sự tình chạy tới trong thời gian, Tả Vũ Tinh từ bản thân hai ngày này kết quả của điều tra. Hai chuyện, thứ nhất, ta ở núi xanh bệnh viện tâm thần, tra được nhất tông sự kiện linh dị, là phát sinh ở một cái nữ nhân bệnh tâm thần người bệnh trên người. Vào y viện sau đó, đơn độc bị cách ly. Thế nhưng thường thường có người nghe được phòng nàng trong truyền ra hài tử thanh âm. Hài tử, Diệp Thiếu Dương cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng vừa tra được cái này. Vốn có ngày hôm nay muốn đi thâm nhập điều tra. Kết quả ngươi gọi ta tới. Các loại quay đầu ta tra ra cái gì? Tìm ngươi nữa. Dừng một cái nói. Còn có một việc. Cái điện thoại di động hào. Ta tra được là hiện không ký tên thẻ. Không có cách nào khác truy tung chủ hộ. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói. Ta 8/10 nghĩ đến là ai? Tả Vũ Tinh ngẩn người một chút. Nói, ngươi là... Diệp Thiếu Dương làm ra dấu chớ có lên tiếng. Nơi đây không tính là tuyệt đối an toàn. Đừng thảo luận cái này. Ta cũng không còn chứng cứ. Là đoán, ta hiện tại chỉ có chờ hắn chủ động lộ diện tới tìm ta. Tả Vũ Tinh các đồng nghiệp đến từ phía sau, làm hiện trường nhân chứng. Diệp Thiếu Dương cùng Trang Vũ Nịnh dựa theo bản thân thương lượng xong. Đơn giản ghi âm khẩu cung, cùng Tả Vũ Tinh ăn nói vài câu, vừa nên rời đi trước. Trang Vũ Nịnh tâm lực lao lực quá độ, không tâm tình lái xe. Hai người đón xe về đến nhà. 367. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống.